không khỏi ghé vào bên tai Lục Tư Thần, len lén nói, Lục Tư Thần, Mẫn Mẫn cùng tiểu tứ không có vấn đề gì chứ. Ngoặc kép, ăn cơm đi. Lục Tư Thần nói, gắp một miếng sườn vào bát của cô. Cố Manh Manh cười, được rồi, ăn cơm. Ngoặc kép, nói xong, lập tức bắt đầu ăn cơm. Tô Mẫn Mẫn ngồi đối diện với cô, vẫn rất ân cần gắp thức ăn vào bát của cô, và nói, Manh Manh, cậu ăn nhiều một chút, như vậy mới có thể phát triển cơ thể. Trước đây tớ luôn nghĩ rằng mình rất gầy, nhưng không ngờ, cậu còn gầy hơn tớ, ở đây cũng không có ai, thật sự là sông Trường Giang sóng sau đè lên sóng trước. Cố Manh Manh, Lục Tư Thần gật đầu đồng ý nói, đúng là nên ăn nhiều một chút. Ngoặc kép, vì vậy, đồ ăn trong bát của Cố Manh Manh chất đống thành một ngọn núi nhỏ. Khuôn mặt của cô như là khóc không ra nước mắt, đừng gắp thức ăn cho tớ nữa, tớ không thể ăn hết, thật lãng phí. Ngoặc kép, không có việc gì, có thể ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Tô Mẫn Mẫn đáp, mà Lục Tư Thần thì rất săn sóc cô, muốn ăn tôm sao? Tôi lột nó cho cô nhé. Ngoặc kép, Cố Manh Manh lắc đầu, tha cho tôi đi, bây giờ tôi có thể ăn xong bát này là tốt rồi. Ngoặc kép, Lục Tư Thần suy nghĩ một chút, nói, bao nhiêu thì vẫn nên ăn một chút đi, tôi lột tôm. Nói xong, lập tức buông đũa xuống, sau đó bắt đầu tự tay lột tôm. Cố Manh Manh rất buồn bực. Mà đối diện bàn, Tô Mẫn Mẫn và Lục Tiểu Tứ lại trợn mắt há hốc mồm. Thử nghĩ một chút, người này trong lòng họ, từ trước đến nay chính là người cầm quyền Lục gia nổi tiếng với sự lạnh lùng tàn nhẫn, cho tới bây giờ đều nói là một nhân vật tàn nhẫn, nhưng bây giờ lại can tâm lột tôm, chỉ vì một cô gái. Vì vậy, từ hôm nay trở đi, Lục Tiểu Tứ đã hoàn toàn có một cái nhìn về vấn đề nhìn Cố Manh Manh. Chị dâu chắc chắn có mánh khóe, anh hai lần này tám phần là thật sự gục ngã rồi. Này, đúng lúc, giọng của Tô Mẫn Mẫn vang lên. Lục Tiểu Tứ lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía cô, sao vậy? Ngoặc kép, Tô Mẫn Mẫn mở to hai mắt, nói tôi muốn ăn tôm. Ngoặc kép, Lục Tiểu Tứ nhìn cô như nhìn thằng ngốc, nói, muốn ăn thì ăn, cô nói với tôi làm gì vậy? Ngoặc kép, Tô Mẫn Mẫn tức giận không chịu nổi. Biểu cảm của cô dữ tợn, nghiền răng nghiền lợi nói, anh không thể lột cho tôi một con sao? Rốt cuộc anh có biết thương hoa tiếc ngọc không vậy? Lục Tiểu Tứ gắp cho cô một miếng sườn. Cô vẫn nên ăn sườn đi, thuận tiện, không cần lột. Ngoặc kép, mẹ kiếp, Tô Mẫn Mẫn tức giận liền muốn nói tục. Chương 192, dịu dàng 1. Sau bữa cơm, Lục Tư Thần và Lục Tiểu Tứ ngồi trong phòng khách nói chuyện, đề tài của hai người đàn ông cơ bản đều xoay quanh công việc, Cố Manh Manh ở bên cạnh nhìn điện thoại một lát, bỗng nhiên lại đứng lên từ sofa. Lục Tư Thần nhìn về phía cô. Có Manh Manh nói, tôi đi xem Tô Mẫn Mẫn mỗi lát. Ngoặc kép. Lục Tư Thần gật đầu, đi đi, ngoặc kép. Cố Manh Manh lập tức đi vào phòng bếp, sau khi cô vui vẻ đi vào, lại vô tình nhìn thấy Tô Mẫn Mẫn biểu cảm rất ghét bỏ đổ thức ăn thừa vào thùng rác. Ngoài ra, trên bàn ăn bên cạnh còn đặt một ít hộp xốp, có logo của nhà hàng 5 sao in lên trên, đặc biệt nổi bật. Cố Manh Manh hiểu ra, chuyện gì đây, cô nói. Tô Mẫn Mẫn ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy cô, nhất thời kinh hãi kêu lên, sao cậu lại vào đây? Ngoặc kép, Cố Manh Manh chỉ vào hộp đựng đồ ăn trên bàn ăn, nói Tô Mẫn Mẫn, những đồ ăn đó, cậu đã gọi đồ ăn giao về nhà, phải không? Ngoặc kép, Tô Mẫn Mẫn, Cố Manh Manh nhất thời nhăn mặt, cậu tuyệt nhiên lừa dối tình cảm của tớ. Ngoặc kép, khụ, Tô Mẫn Mẫn ho khan một tiếng. Cô vội vàng giải thích, Manh Manh, tớ thật sự không lừa gạt cậu, chuyện đó, tớ thật sự muốn nấu cơm cho cậu ăn, nhưng cậu lại yêu cầu những món ăn đó. Đối với tớ mà nói có chút khó khăn, cho nên tớ chỉ. Cố Manh Manh trừng mắt, tiếp lời của cô ấy, cho nên cậu liền gọi đồ ăn ở nhà hàng, sau đó lại lừa chúng tớ nói là cậu tự mình làm. Ngoặc kép, Tô Mẫn Mẫn thấy cô tức giận, vội vàng nói, Manh Manh, cậu nghe tớ giải thích nha, thật ra tớ. Tớ không nghe, Cố Manh Manh tức giận không chịu nổi, xoay người rời đi. Này, Tô Mẫn Mẫn đuổi theo. Lúc này, Cố Manh Manh đã xông vào phòng khách. Lục Tư Thần, chúng ta đi thôi. Cô mở miệng nói. Lục Tư Thần ngừng nói chuyện, kinh ngạc nhìn cô, sao vậy? Ngoặc kép. Cố Manh Manh cũng không nói gì, trực tiếp đi tới trước mặt anh, muốn kéo anh từ trên sofa lên. Manh Manh, Tô Mẫn Mẫn đuổi theo. Lục Tư Thần nắm lấy tay Cố Manh Manh, tiếp theo trực tiếp kéo người vào trong ngực, vừa trấn an vỗ lưng cô, vừa hỏi Tô Mẫn Mẫn, hai người lại xảy ra chuyện gì vậy? Ngoặc kép. chuyện này, Tô Mẫn Mẫn có chút ngượng ngùng. Lục tiểu tứ khoanh tay trước ngực, hừ hừ nói, tôi đã đoán được rồi. Ngoặc kép, hả hai, Lục Tư Thần nhíu mày. Lục Tư Thần, đi thôi. Cố Manh Manh kéo vạt áo anh, vẻ mặt nhỏ bé rất đáng thương. Lục Tư Thần trong lòng sinh ra sự thương tiếc, liền hôn mí mắt cô. Anh nhẹ nhàng hỏi, ngoan, trước tiên hãy nói với tôi, lúc nấy vẫn còn tốt, tại sao bây giờ lại la hét, tức giận như vậy? Cô cãi nhau với Tô Mẫn Mẫn sao? Cố Manh Manh cắn môi, nhưng không lên tiếng. Lúc này, giọng nói của Tô Mẫn Mẫn truyền đến, anh hai, chuyện này đều là lỗi của tôi, chuyện đó, là tôi phạm sai lầm. Ngoặc kép, Lục Tư Thần nhìn về phía cô. Tô Mẫn Mẫn cúi đầu, chậm rãi nói, tôi nói dối. Lục Tư Thần nghe vậy, đầu tiên là cúi đầu nhìn thoáng qua Cố Manh Manh trong lòng, tiếp tục nói, cô nói dối cái gì vậy? Ngoặc kép, Tô Mẫn Mẫn còn chưa kịp trả lời, giọng nói của Cố Manh Manh lại truyền đến, rất nhẹ nhàng rất tinh tế, chúng ta về nhà được không? Ngoặc kép, Lục Tư Thần bật cười, sao lại giống như một đứa trẻ vậy? Ngoặc kép, Cố Manh Manh bĩu môi, có hơi mất hứng. Lúc này, giọng của Tô Mẫn Mẫn truyền đến, anh hai, thật ra những món ăn vừa rồi, cũng không phải tôi tự mình làm, là tôi gọi nhà hàng giao tới. Nào ngờ, sau khi nói ra lời này, Lục Tư Thần cũng không có bộ dạng bất ngờ. Cô Manh Manh mở to đôi mắt đen, bĩu môi nói, thì ra các anh đều biết. Lục Tư Thần chỉ sờ sờ cái đầu nhỏ bé của cô. Lúc đó, giọng nói của Lục Tiểu Tứ truyền đến, tôi đã sớm nói, quen biết cô ấy nhiều năm như vậy, ngoại trừ nấu mì ăn liền ra, không bao giờ thấy cô ấy vào bếp. Những món ăn đó, vừa nếm thử liền biết là đầu bếp bên ngoài làm, cũng chỉ có chị dâu đơn thuần, sẽ tin lời quỷ quái của cô. Anh có thể đừng nói nữa không? Tô Mẫn Mẫn vẻ mặt khổ sở. Lục Tiểu Tứ gật đầu, nói, làm sao, cô dám làm, còn không cho người khác nói. Ngoặc kép. Tô Mẫn Mẫn thở dài, giải thích tôi làm như vậy cũng có nỗi khổ tâm, còn không phải vì để Manh Manh tha thứ cho tôi sao, xem ra gần đây tôi không thể làm chuyện gì tốt, luôn bị người ta hiểu lầm là nội tâm khó lường, rõ ràng tôi xuất phát từ lòng tốt, chỉ trách tôi xui xẻo đi, không có cách nào khác. Cố Manh Manh nghe xong câu này, liền từ trong lòng Lục Tư Thần ngẩng đầu lên. Cô trần chờ một chút, cuối cùng vẫn mở miệng nói, Tô Mẫn Mẫn, tớ không có muốn trách cậu, chỉ là tớ nói dối, làm cho cậu cảm thấy bị lừa gạt, phải không? Tô Mẫn Mẫn nói, Cố Manh Manh cắn môi dưới. Đầu tiên cô quay đầu nhìn thoáng qua Lục Tư Thần, sau đó mới nói, kỳ thật tớ biết cậu có lòng tốt, nếu cậu sớm nói cho tớ biết sự thật, tớ cũng sẽ không trách cậu. Ngoặc kép, Tô Mẫn Mẫn nói, nếu tớ nói sự thật, cậu sẽ không muốn gặp lại tớ nữa. Ngoặc kép, Cố Manh Manh lắc đầu, không, những lời tớ nói qua điện thoại ngày hôm đó, thật ra đều là lời nói trong lúc tức giận, tớ không thật sự trách cậu. Tô Mẫn Mẫn nhíu mày, thật sao, Cố Manh Manh gật đầu. Tô Mẫn Mẫn thở phào nhẹ nhõm. Cô đan tay lại với nhau và nói, cảm ơn trời đấy, miễn là cậu không tức giận, nếu không, lương tâm của tớ thực sự rất khó chịu. Phụt, Lục Tiểu Tứ thiếu chút nữa phun ra. Biểu cảm của anh vô cùng phóng đại, ôi, cô còn có lương tâm hả? Tô Mẫn Mẫn trừng mắt nhìn anh, sao, anh không phục sao? Ngoặc kép, Lục Tiểu Tứ ngượng ngùng cười, phục, rất phục. Ngoặc kép, xí. Tô Mẫn Mẫn khinh thường quay đầu lại. Lục Tiểu Tứ thở dài, âm thầm lắc đầu. Lúc này, Lục Tư Thần bỗng nhiên từ trên sofa đứng lên. Cũng không còn sớm, chúng tôi thực sự nên về nhà, anh nói. Hả, thật sự phải về sao? Tô Mẫn Mẫn nhìn anh. Lục Tư Thần, một tiếng, kéo Cố Manh Manh lên. Thế nhưng, cô vừa rồi còn la hét muốn về nhà, lúc này hình như lại có chút không vui. Lục Tư Thần cúi đầu, nhìn Cố Manh Manh lười biếng trên sofa không đứng dậy, không thể làm gì được, nói muốn về là cô, lúc này không về cũng lại là cô, bảo bối. Rốt cuộc cô muốn làm gì, hả? Ngoặc kép. Tôi Cố Manh Manh ngửa đầu, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng, tôi có chút khát. Lục Tư Thần nhíu mày, hả? Ngoặc kép. Lúc này, Tô Mẫn Mẫn nhân cơ hội này để nói, được, nhà tớ có rất nhiều đồ uống, Manh Manh, cậu muốn uống gì? Cố Manh Manh đang định nói chuyện, giọng nói của Lục Tư Thần đi vào, không được uống nước ngọt, rót nước ấm cho cô ấy. Dạ dại, Tô Mẫn Mẫn gật đầu. Vội vàng đứng dậy rót nước ấm. Chương 193, dịu dàng 2. Lục Tư Thần liếc nhìn cô, muốn cãi nhau với tôi. Ngoặc kép,

khẽ hôn môi cô. Anh mỉm cười nhẹ nhàng, cả ngày nay không gặp, cô có nhớ tôi không? UIT, Cố Manh Manh phồng má, đôi mắt to tròn ngước nhìn anh. Hả? Lục Tư Thần còn chờ câu trả lời của cô. Cố Manh Manh lắc đầu. Lục Tư Thần nheo mắt, nói chuyện đi. Ngoặc kép. Cố Manh Manh giơ tay ôm lấy cô anh, cười cười nói, anh nói trước, anh có nhớ tôi không? Lục Tư Thần lầm bà huầm, lá gan của cô này cũng lớn quá rồi, còn dám hỏi ngược lại. Ngoặc kép, nói đi. Cố Manh Manh xoay quanh trong lòng anh làm nũng. Lục Tư Thần nhíu mày. Đừng nhúc nhích. Anh bỗng dưng lên tiếng, vẻ mặt nghiêm túc. Cố Manh Manh sợ tới mức ngắn ra. Sau đó, cô nhận thấy sự khác biệt. Anh làm sao? Cô theo bản năng cúi đầu nhìn. Lục Tư Thần lại nắm lấy cằm của cô, cười gian xảo hôn lên môi cô, giọng nói trầm trầm như trêu chọc người khác. Tôi bảo cô đừng làm loạn, có phải muốn tôi ở đây thèm muốn cô không? Một câu nói đơn giản, lúc này lại khiếp sợ tới mức Cố Manh Manh không dám làm loạn nữa. Cô cứng ngắc thân thể, tùy ý Lục Tư Thần ngang nhiên hôn cô, khuôn mặt nhỏ bé liền đỏ rực, muốn khóc không ra nước mắt, bây giờ là ban ngày đó, Lục Tư Thần, anh tha cho tôi đi. Chương 197, dịu dàng 6. Vào buổi chiều, hai người cùng nhau ra khỏi công ty. Vẻ mặt Cố Manh Manh buồn chán, hình như không vui vẻ lắm. Mà ngược lại, Lục Tư Thần lại là một biểu cảm thỏa mãn. Tài xế đã lái xe tới, sau khi nhìn thấy người đến, lập tức cung kính mở cửa sau. Phản ứng của Cố Manh Manh tương đối nhanh, giống như con thỏ nhỏ, chỉ một chút liền chui vào trong xe. Lục Tư Thần thấy thế, chỉ bất đắc dĩ lắc đầu cười, sau đó cũng ngồi theo. Nhưng Cố Manh Manh này hình như rất đề phòng với anh, vẫn luôn ép người vào bên cửa xe, trước sau đều duy trì khoảng cách nhất định với anh. Lục Tư Thần đầu tiên là gọi hai cuộc điện thoại, hẳn là có liên quan đến công việc, lúc nói chuyện, giọng nói trầm thấp, rất nghiêm túc. Sau đó, anh đặt điện thoại di động của mình xuống và mỉm cười với cô gái, ngồi xa như vậy để làm gì? Thôi nào, lại đây. Cố Manh Manh lắc đầu. Lục Tư Thần cười tủm tim, có phải muốn tôi ôm cô không? Ngoặc kép. Cô Manh Manh bày ra khuôn mặt nhỏ bé suy sụp, tôi thật sự không thoải mái, anh không thể để tôi im lặng một lát sao? Ngoặc kép. Lục Tư Thần nhíu mày. Hai chúng ta có vấn đề gì với nhau sao? Anh nói. Cố Manh Manh không lên tiếng. Lục Tư Thần tiếp tục nói, được, nếu cô không tới đây, vậy ta để tôi qua đó. Ngoặc kép. Nói xong, anh chuẩn bị tư thế ngồi lại gần Cố Manh Manh. Nè nè, Cố Manh Manh vội vàng giơ hai tay ra, làm ra bộ dạng chống cự. Cô vội vàng nói, anh không cần phải qua đây, bây giờ tôi thực sự không thoải mái, tôi muốn ngồi yên tĩnh một lúc. Sao lại không thoải mái? Lục Tư Thần nhíu mày, để tôi giúp cô xoa nha. Ngoặc kép, anh rõ ràng là biết rõ vấn đề mà. Cố Manh Manh đỏ mặt, theo bản năng nhìn người lái xe đang lái xe trước mắt, tiếp theo lại nhìn về phía Lục Tư Thần. Lắm bẩm nói, anh không thể nhỏ giọng một chút sao? Ngoặc kép. Lục Tư Thần gật đầu, có thể. Anh dừng lại một chút rồi lại nói, cô đến đây. Cố Manh Manh vẻ mặt không tình nguyện. Thế nhưng cô vẫn di chuyển, chủ động dựa vào người nam nhân. Lục Tư Thần ôm cô lên đùi ngồi xuống, ôm thân thể mềm mại của cô, không khỏi cười nói, cô á, lá gan bây giờ càng lúc càng lớn, tôi nói một lời rồi còn muốn mặc cả với tôi, hả? Giọng điệu này của hắn nửa tựa như nghiêm túc, nửa lại giống như đùa giỡn. Cố Manh Manh không phân biệt rõ ràng, chỉ có thể giải thích, tôi không phải không nghe lời anh, tôi thật sự không thoải mái. Tôi biết. Lục Tư Thần vừa đáp, vừa cúi đầu hôn lên má cô. Cố Manh Manh mở đôi mắt to ngập nước mắt, đáng thương nhìn anh. Lục Tư Thần bật cười, sau khi trở về bồi thường cho cô, thế nào? Ngoặc kép. Cố Manh Manh vừa nghe, trong mắt cô sáng lên. Thật sao? Cô nhìn người đàn ông và hỏi, anh bù đắp cho tôi cái gì? Lục Tư Thần đáp, cô có thiếu gì không? Ngoặc kép, Cố Manh Manh được hỏi. Cô suy nghĩ một lúc, lắc đầu nói, tôi hình như không thiếu gì, anh cho tôi rất nhiều tiền, tôi thường không bao giờ sử dụng nó. À, nhưng tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn không? Ở trong phạm vi giới hạn của tôi, đều có thể. Lục Tư Thần đáp, Cố Manh Manh nghe vậy, không khỏi nổi lên sự tò mò. Cô hỏi một cách bối rối, giới hạn của anh? Giới hạn của anh là gì? Lục Tư Thần nhéo nhéo khuôn mặt của cô, cười nói, mặc kệ cô muốn gì, hay là muốn làm cái gì, cơ thể của cô phải ở bên cạnh tôi, đây chính là giới hạn. Ngoặc kép, vẻ mặt Cố Manh Manh rất bất ngờ. Lục Tư Thần liếc nhìn cô, ánh mắt nhìn lại phía cô, thế nào, cô còn có suy nghĩ khác không? Ngoặc kép. Cố Manh Manh vội vàng lắc đầu, nói, không có, tôi có thể đi đâu đây? Hơn nữa, anh đối xử tốt với tôi như vậy, mặc kệ tôi muốn cái gì cũng đều đáp ứng, tôi làm gì muốn rời khỏi anh? Tôi không phải là kẻ ngốc, ngoặc kép. Lục Tư Thần nhếch môi, cô có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Ngoặc kép. Cố Manh Manh, lên tiếng, sau đó lại trở nên trầm mặc. Lục Tư Thần vuốt ve mái tóc dài của cô, một lát sau, mở miệng hỏi, suy nghĩ kỹ xem muốn làm gì chưa? Ngoặc kép. Cố Manh Manh ngả ngoắng đầu lên, mong đợi nhìn anh thật sự sẽ giúp tôi sao? Ngoặc kép, Lục Tư Thần gật đầu. Cố Manh Manh cắn cánh môi dưới, bỗng nhiên nói, tôi muốn biết về quá khứ về cha mẹ ruội. Ngoặc kép, tay Lục Tư Thần khế dừng lại. Anh vô tình nhìn cô gái và nói, tại sao đột nhiên lại muốn biết điều này? Cố Manh Manh không chớp mắt nhìn anh, trả lời, thật ra từ nhỏ tôi đã rất tò mò, trước kia ở trong viện phúc lợi, tôi luôn nghĩ, vì sao ba mẹ tôi lại muốn vứt bỏ tôi? Lục Tư Thần, có lẽ anh không thể hiểu được loại cảm giác này của tôi, nhưng nói thật, nếu như tôi vẫn không có được đáp án, tôi sợ tôi vĩnh viễn không được buông tha. Lục Tư Thần không nói gì. Cố Manh Manh có chút thấp thỏm bất an nhìn anh. Lục Tư Thần, sao anh không nói gì? Hôm nay cô đi gặp ai? Bỗng dưng, giọng nói của người đàn ông vang lên. Cố Manh Manh giật mình, hả? Ngoặc kép. Lục Tư Thần nheo mắt, nắm chặt cằm của cô, giọng nói trầm trầm, Manh Manh, lần trước tôi đã nói gì với cô, hả? Ngoặc kép. Cố Manh Manh cũng lo sợ mà nheo mắt lại. Không phải mới nhanh như vậy đã bị anh đoán được. Nhưng dù sao, cô ấy không thể thừa nhận điều đó. Hôm nay tôi thật sự đi gặp bạn. Cố Manh Manh giả vờ vô tội trả lời, tôi chỉ nghe câu chuyện của cô ấy, bỗng nhiên có một chút đồng cảm mà thôi, chính là có cảm giác cùng cảnh ngộ thì thông cảm cho nhau. Cho nên tôi bỗng nhiên cảm thấy rất kỳ quái, lúc trước rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cha mẹ tôi yêu nhau rất nhiều, nhưng cuối cùng, tại sao họ không ở bên nhau? Ngoặc kép, Lục Tư Thần cảm thấy đau đầu. Anh vừa xoa đầu vừa đáp, Manh Manh. Đây đều là chuyện quá khứ, cho dù cô có biết thì có ích gì. Hơn nữa điều cô muốn biết nó là chuyện tình cảm giữa hai người, sao tôi có thể biết được? Ai có thể biết lý do thực sự cho chuyện này ngoại trừ cha mẹ cô? Cố Manh Manh bĩu môi, anh có mối quan hệ xã hội rất rộng, có thể giúp tôi tìm thấy câu trả lời. Ngoặc kép. Mọi người đều có quan điểm khác nhau về cảm xúc, nếu tôi tìm thấy một người sai và nhận được một câu trả lời sai, nó lại không tốt cho cô. Thậm chí có thể gây ra hậu quả rất xấu, Lục Tư Thần nói. Manh Manh, cô phải nghe lời, chuyện trong quá khứ đã qua, hiện giờ lại đi truy cứu, đã không còn ý nghĩa gì nữa, đây là ân oán giữa các thế hệ trước, cô cần gì phải xen vào. Cố Manh Manh bỗng nhiên liền thông suốt. Vẻ mặt cô chắc chắn nhìn người đàn ông, mở miệng nói, Lục Tư Thần, anh tuyệt đối biết chuyện gì đó, nếu không, làm sao anh biết bên trong có ân oán? Chắc chắn anh biết gì đó. Nhưng anh sẽ không nói với tôi, phải không? Lục Tư Thần thật sự là hoàn toàn bất đắc dĩ. Anh vỗ vỗ đầu nhỏ của cô gái và nói, ngoan nào, cô bây giờ thay đổi điều kiện bồi thường được không? Điều này quá khó khăn và nó cũng không phải là một chuyện tốt. Chương 198, dịu dàng 7. Chỉ có thể như vậy thôi. Cố Manh Manh bĩu môi, biểu hiện của cô rất không hài lòng. Lục Tư Thần thấy thế, lại không khỏi cười nói, bĩu môi cao như vậy. Có phải muốn tôi treo một cái thìa ở trên đó không? Ngoặc kép, Lục Tư Thần, Cố Manh Manh ôm lấy anh, làm nũng và đặt cái đầu nhỏ vào cổ anh. Giọng nói của cô rất dịu dàng, tôi thực sự tò mò, anh đồng ý với tôi đi, được chứ? Lục Tư Thần vỗ vỗ lưng cô, đáp các chuyện khác thì có thể, chuyện này không được. Ngoặc kép, nhưng mà, anh phải. Cố Manh Manh nhíu mày. Lục Tư Thần trả lời, tôi hy vọng đó là một chuyện tốt. Ngoặc kép. Cố Manh Manh hỏi ngược lại, chẳng lẽ tôi nói muốn biết câu chuyện trước đây của cha mẹ mình lại là chuyện xấu sao? Ngoặc kép. Lục Tư Thần giải thích, nhưng cho tới cùng chuyện này cũng chỉ là chuyện trước kia, bất luận là tốt hay xấu, cô cần gì phải đi truy cứu. Một lần nữa, Manh Manh, nếu cô tò mò, tại sao không hỏi cha cô? Trên đời này, không ai rõ hơn ông ấy. Tôi không dám hỏi. Cố Manh Manh nhỏ giọng lầm bầm. Lục Tư Thần bật cười, vì sao không dám? Ngoặc kép. Cố Manh Manh đầu tiên ngửa đầu nhìn anh một cái, sau đó mới đáp, bởi vì tôi sợ ba sẽ đau lòng, anh chưa từng thấy qua,

thật đáng thương, tôi rất đau lòng cho anh. Lục Tư Thần cong môi. Anh bắt đầu nói, thật sự là đau lòng sao? Đương nhiên rồi. Cố Manh Manh gật đầu, vô cùng thành khẩn nói, điều này chẳng lẽ còn có thể giả sao? Ngoặc kép. Lục Tư Thần gật đầu, được rồi, vì để cho cô có thể an tâm, kỳ nghỉ này cô mỗi ngày cùng tôi đi làm. Ngoặc kép. Hải, cằm có Manh Manh thiếu chút nữa rơi xuống. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, vô cùng sốc, anh nói gì? Lục Tư Thần bưng chén trà lên, đầu tiên là chậm rãi uống một ngụm, sau đó mới nói, sau này mỗi ngày đi tới công ty với tôi, dù sao tôi có thể dạy cô học một vài thứ mới. Có Manh Manh thật sự muốn quỳ xuống chân anh. Đại ca, anh có thể tha cho tôi không? Cô khóc không ra nước mắt. Lục Tư Thần nheo mắt, nói như vậy có nghĩa là vừa rồi cô là nói dối. Ngoặc kép. Giữa hai người thì có liên quan gì tới nhau chứ? Cố Manh Manh bĩu môi, trong lòng vô cùng hối hận, sớm biết vậy thì sẽ không nói những lời đó, vốn định khoe khoang mình có kỳ nghỉ dài, nào ngờ xảo quyệt lại trở thành thành vụng về, ai ngờ lại hại chính mình. Chương 199, Xi Căng Đan Thần Tượng 1. Chẳng bao lâu, kỳ nghỉ hè đã đến. Hôm nay là ngày đầu tiên được nghỉ, có Manh Manh đang ngủ ngon, bỗng nhiên bị người ta đánh thức. Cô mở mắt ra, vô cùng tức giận thức dậy, sao vậy? Ngoặc kép. Lục Tư Thần ngồi bên giường nhìn cô, cười tủm tỉm nói, bảo bối, đã đến lúc rời giường rồi. Cố Manh Manh lười để ý tới anh. Cô quay lại và tiếp tục ngủ thiếp đi. Nào ngờ, một giây sau, chăn trên người bỗng nhiên bị vén lên. Phái. Cố Manh Manh thét lên tiếng chói tai, tóc rối như một cái tổ gà, đột nhiên ngồi dậy từ trên giường. Anh đang làm gì vậy? Cô tức giận nhìn chằm chằm vào anh. Lục Tư Thần liếc nhìn cô, lên tiếng, lập tức rời giường. Ngoặc kép, Cố Manh Manh sắp nổ tung. Cô quay đầu nhìn về phía đồng hồ báo thức, khi phát hiện lúc này chỉ có 7 giờ rưỡi, cả người đều sắp phát điên. Tôi đã được nghỉ, hôm nay tôi không đi học. Cô hét lên. Lục Tư Thần rất bình tĩnh mở miệng nói, tôi biết cô đã được nghỉ rồi. Dừng lại một chút, anh lại nói, được rồi, lập tức rời giường rửa mặt, không được lười biếng nằm trên giường nữa. Cố Manh Manh muốn khóc. Cô cực kỳ không vui bĩu môi, chậm rãi bò xuống giường, mang dép lê đi về phía phòng tắm. Cô lẩm bẩm trong miệng, bạo chúa. Giọng nói của Lục Tư Thần truyền đến, mơ hồ nhưng có vài phần nguy hiểm, cô nói cái gì vậy, hả? Ngoặc kép, Cố Manh Manh không lên tiếng. Cô bước vào phòng tắm và lặng lẽ bắt đầu rửa mặt và đánh răng. Nửa giờ sau, hai người bắt đầu đi đến trụ sở chính của tập đoàn Hoàn Vũ. Cố Manh Manh ngồi trong xe, nhìn người đàn ông bên cạnh mặc một bộ Âu phục, bĩu môi nói, Lục Tư Thần, tôi thương lượng một chuyện với anh, được không? Ngoặc kép. Lục Tư Thần vừa mở máy tính ra, vừa nói. Ngoặc kép. Cố Manh Manh ngượng ngùng cười, tôi sẽ cùng anh làm một ngày, từ ngày mai trở đi, tôi liền ngoan ngoãn ở nhà làm người phụ nữ đảm đang, thế nào? Cô nghĩ sao? Lục Tư Thần liếc cô một cái, chợt lại một lần nữa nhìn về phía màn hình máy tính. Cố Manh Manh vẫn không chịu bỏ cuộc, quyết định bắt đầu năn nỉ anh. Cô tiếp tục nói, Lục Tư Thần, trước kia mỗi ngày tôi đi học đã rất vất vả rồi, hiện tại rất khó mới được nghỉ, yêu cầu của tôi lại không cao, chỉ cần mỗi ngày có thể thoải mái ngủ một giấc là được rồi. Thực sự, tôi chỉ có một yêu cầu, miễn là sau này anh đừng đánh thức tôi quá sớm, anh kêu tôi làm gì cũng được, miễn là không phải dậy sớm. Lục Tư Thần nghe vậy, thật đúng là suy nghĩ một chút. Cố Manh Manh thấy thế, còn tưởng rằng anh sẽ mềm lòng, trong mắt lộ ra ánh sáng chờ mong. Nhưng Lục Tư Thần lại nói như vậy, nếu cô cảm thấy không ngủ đủ giấc, công ty có phòng nghỉ của tôi, cô có thể tiếp tục ngủ trong phòng nghỉ, cô muốn ngủ đến khi nào cũng được, tôi không có ý kiến gì. Tôi không phải là có ý này. Cố Manh Manh nhún vai. Lục Tư Thần cố ý hỏi, vậy cô có ý gì? Ngoặc kép. Cố Manh Manh đáp, người ta chỉ muốn ngủ đến lúc tự tỉnh là đủ rồi. Ngoặc kép, Lục Tư Thần đột nhiên hiểu ra. Anh chạm vào đầu nhỏ của cô và hỏi nhẹ nhàng, cô trả lời tôi một câu. Câu gì? Cố Manh Manh nhìn anh. Lục Tư Thần hỏi, tối qua mấy giờ ngủ? Ngoặc kép, Cố Manh Manh. Lục Tư Thần thấy cô không trả lời, cũng không tức giận, mà tiếp tục nói, tôi tin cô chỉ cần không thức khuya, đi ngủ sớm một chút, những chuyện cô nói đều sẽ không thành vấn đề. Ngoặc kép, Cố Manh Manh đột nhiên phát cuồng. Vậy không khác gì đang đi học ư? Cô phẫn nộ nói, bây giờ tôi đàn tận hưởng kỳ nghỉ, rất khó để có cơ hội thư giãn, tại sao phải đi ngủ đúng giờ và thức dậy đúng giờ, vậy thì quá đau khổ rồi. Lục Tư Thần liếc nhìn cô, đi làm cùng tôi cũng đau khổ. Ngoặc kép, tất nhiên. Cố Manh Manh vừa mở miệng nói ra hai chữ, lập tức lại phản ứng lại. Cô nhìn gương mặt lãnh đạm, nịnh nọt lắc đầu nói, không, sao lại nói như vậy được. Cảm giác của tôi là mỗi khi tôi ở bên anh, tôi đặc biệt hạnh phúc, rất hạnh phúc. Ngoặc kép, Lục Tư Thần rất hài lòng với câu trả lời này. Ngoan nồ, anh lại đưa tay vỗ vỗ cái đầu nhỏ bé của cô. Cố Manh Manh rất bất mãn với chuyện này. Thế nhưng cô lại rất sợ khí chất của người đàn ông này, cuối cùng cô cũng không nói cái gì nữa. Trước tiên cô suy nghĩ một chút, sau đó quyết định thương lượng với anh. Lục Tư Thần, cô ấy mở miệng ra. Lục Tư Thần mở thư ra, vừa đọc thư, vừa thản nhiên, ù, một tiếng. Cố Manh Manh chủ động dựa vào bên cạnh anh, ôm cánh tay anh, chuyện đó, chúng ta thương lượng chút được không? Ngoặc kép. Lục Tư Thần dáng vẻ vô tâm, trả lời qua loa, thương lượng thế nào? Ngoặc kép. Cố Manh Manh nói, sau này tôi ở nhà ngủ muộn một chút, sau đó đến giữa trưa, tôi lại đến công ty tìm anh, trước đó, tôi còn có thể làm cơm hộp tình yêu, đến lúc đó mang đến cho anh, chúng ta sẽ cùng nhau ăn trưa, sau đó cùng nhau tan làm, được không? Lục Tư Thần nhíu mày. Cơm hộp tình yêu. Đúng vậy, đúng vậy. Cố Manh Manh gật đầu. Có vài phần đắc ý nói, anh bất ngờ lắm phải không? Này, tôi nói cho anh biết, tôi sẽ nấu rất nhiều món ăn ngon, rất đáng để thử. Ngoặc kép, Lục Tư Thần bật cười. Vì ngủ một giấc, cô chấp nhận hành hạ bản thân. Cố Manh Manh lần này trở nên thông minh hơn, cô liền đáp, Lục Tư Thần, tôi rất nghiêm túc nói cho anh biết, tôi làm như vậy không phải vì ngủ dậy trễ, chủ yếu là vì sức khỏe của anh nghĩ đi, ăn thức ăn bên ngoài có bao nhiêu thứ không tốt. Tôi tự mình làm cho anh, bất luận là nguyên liệu hay là trình độ tuyệt đối đều là cao cấp nhất, làm sao có thể so sánh với đồ ăn bên ngoài. Ngoặc kép. Thật ra Cố Manh Manh không biết là Lục Tư Thần có đầu bếp được tuyển chọn, nguyên liệu hàng ngày cũng luôn được chuyển tới mỗi ngày, tuyệt đối tươi mới và an toàn. Nên làm thế nào anh có thể ăn những thức ăn không tốt được? Đề nghị này dường như làm cho tôi rất cảm động. Lục Tư Thần không nói ra sự thật, mà chỉ nói ra một câu như vậy. Cố Manh Manh nghe vậy, rất đắc ý, đương nhiên, tôi là ai, tôi là đầu bếp thiên tài, trăm năm hiếm thấy, biết không? Cô gái này quả nhiên khen không được, một cái khen liền có thể lên trời. Lục Tư Thần cong môi, không lên tiếng. Cố Manh Manh không có được một đáp án chuẩn xác, thật sự là không cam lòng. Lục Tư Thần, đề nghị của tôi rốt cuộc thế nào? Để tôi suy nghĩ một chút. Lục Tư Thần trả lời. Vì vậy... yêu cầu này tạm thời bị lật đổ rồi. Sau khi đến công ty, Lục Tư Thần dẫn đầu xuống xe, có Manh Manh theo sát phía sau. Lúc này chính là lúc mọi người đang đi làm, không ít nhân viên đang bận rộn. Sau khi nhìn thấy chủ tịch xuất hiện, nhao nhao dừng động tác trong tay, hai mắt liều mạng nhìn chằm chằm anh. Lục Tư Thần đã quen, bước nhanh lên phía trước dẫn mọi người đi vào thang máy. Nhưng Cố Manh Manh là người nổi bật nhất, xung quanh cô chỉ có âu phục và giày da. Một mình cô mặc váy hoa. Lần này, công ty nổ tung nồi, các nữ nhân viên sôi nổi bàn tán, cô gái đột nhiên xuất hiện này, rốt cuộc là ai? Chương 200, Xì Căng Đan Thần Tượng 2. Cả buổi sáng, Cố Manh Manh đều ngủ trong phòng nghỉ, cô giống như một con heo con, lăn qua lăn lại ngủ, nếu như không phải Lục Tư Thần tự mình vào gọi cô, ai cũng không có cách gọi cô dậy. Lúc này, Cố Manh Manh ngồi trên giường, đang bĩu môi làm nũng, làm cái gì vậy? Rõ ràng có thể gọi cơm tới đây ăn mà, vì sao phải ra ngoài ăn? Với lại anh không bận rộn với công việc của anh sao? Lần trước tôi nghe thư ký nói, mỗi ngày anh bận rộn đến mức ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có, sao hôm nay lại rảnh rỗi ra ngoài ăn vậy? Thật là lãng phí thời gian, vì vậy chúng ta hãy gọi đồ ăn tới, như vậy được không? Lục Tư Thần đứng bên giường, từ trên cao nhìn xuống, đùa cợt nhìn cô có chắc không, Manh Manh. Ngoặc kép. Giọng điệu này của anh, thái độ này, sao lại có chút khiến người ta hoảng hốt? Cố Manh Manh suy nghĩ một hồi, cuối cùng lắc đầu nói, không không không, tôi nghĩ lại rồi, giao cơm tới hay tự mình đến nhà hàng ăn sẽ ngon hơn nhỉ? Ít nhất là có không khí và cảm giác đó, được rồi, đừng nhìn tôi nữa, tôi sẽ dậy ngay bây giờ. Nhanh lên! Sau khi Lục Tư Thần bỏ lại những lời này, xoay người đi ra ngoài. Cố Manh Manh thấy anh rời đi. Nụ cười trên khuôn mặt nhỏ bé trong nháy mắt liền tắt ngúm. Cô ấy thực sự không muốn đi lại, nhưng không có cách nào, than ôi. 5 phút sau, Cố Manh Manh từ trong phòng nghỉ đi ra.